Huyền học xương bá hiện đại, tác giả, Nhu Nạo Khinh Mạn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 204, Cố Khấm trong lòng có cái ý tưởng, bất quá yêu cầu kêu tướng quân tới, nàng hiện tại không dám rời đi Tần đại ca, cũng không thể trở về kêu Bạch Hổ, nhìn quỳ rạp trên mặt đất yên lặng liếm mao hắc báo. Cố Khâm mở miệng nói, mèo đen, ta yêu cầu ngươi hỗ trợ, đi giúp ta trở về kêu tướng quân lại đây hảo sao? Hắc báo nhìn nàng một cái, đứng lên, dùng đầu cùng tay nàng, nhẹ nhàng kêu một tiếng, ra cửa, Cố Khâm quay đầu lại cầm Tần Tiện Sinh tay, giữa mày là hóa không đi yêu sầu, thế gian này to lớn. Việc lạ gì cũng có, loại này cổ tuật là Cố Khâm không đoán trước đến. Nàng suy nghĩ, nếu không phải bởi vì trước tiên từ thiên nhãn biết trước Tần đại ca tử vong, bọn họ có lẽ liền sẽ không trợ giúp mục gia, sẽ không trước tiên hành động, trước tiên tìm được bọn họ. Đúng là bởi vì như thế, kết cục xuất hiện một chút lệch lạc. Tần đại ca còn lưu có cuối cùng một hơi, này có lẽ chính là bọn họ cuối cùng cơ hội, cũng là vì thiên nhãn biết trước, bọn họ mới có này cuối cùng một lần cơ hội, cho nên, nàng cần thiết tìm được long mạch, nàng nhất định phải làm Tần đại ca sống sót. Một canh giờ sau, hắc báo cùng Bạch Hổ đều lại đây, Bạch Hổ thấy Tần Tiện Sinh tranh ở trên giường. Đen bóng thú mắt nháy mắt liền có chút ướt. Nó nghiêng đầu nhìn Cố Khâm, tựa ở dò hỏi là chuyện như thế nào. Cố Khâm ách thanh âm đem sự tình nói một lần. Tướng quân gào giống một tiếng, xoay người liền tưởng lao ra đi. Trở về, Cố Khâm hô, ngươi hiện tại không phải đối thủ của hắn, huống hồ không có 100% nắm chắc giết hắn. Nói chờ hắn cuốn thổ trước nay, người nhà của ta, Tần đại ca sư môn, bằng hữu, đều sẽ đã chịu hắn trả thù, nàng nhận không nổi. Cho nên cần thiết tưởng cái hoàn toàn biện pháp, cho nên hiện tại chúng ta phải làm không phải đi tìm hắn, mà là nghĩ cách cứu trở về Tần đại ca. Tướng quân quay đầu lại xem nàng, trong mắt có chút nghi hoặc, tựa ở dò hỏi, Tần Tiện Sinh có không chị hảo? Cố Khâm thấp giọng nói, có thể, ta có cái ý tưởng, ngươi cùng ta một khối đi tìm một chỗ, mèo đen trở về giúp ta thủ người nhà, nàng chỉ có mấy ngày thời gian, cần thiết ở Mặc Sĩ Ngôn chuẩn bị tốt tất cả đồ vật phía trước tìm được cái kia đồ vật. Cố Khâm thậm chí không thể định phi cơ, không thể liên hệ thân thích các bằng hữu, nàng hiện tại làm sự tình cần thiết bảo mật, liền sợ sẽ bị Mặc Sĩ Ngôn biết, hắc báo trở về Cố gia thủ. Cố Khâm thừa dịp sắc trời ám hạ lúc sau, đem Tần Tiện Sinh đặt ở tướng quân trên người, một khối hướng tới vùng ngoại thành ra ngoài đi, nàng thậm chí không dám lái xe, liền sợ bại lộ chính mình địa tiêu. Một ngày sau, nàng cùng tướng quân mang theo Tần đại ca đi vào Trường Bách Sơn chân núi. Tướng quân đại khái không dự đoán được sẽ đến nơi này, nghi hoặc nhìn Cố Khâm liếc mắt một cái. Cố Khâm không hé răng, tới trên đường đều đã chậm trễ một ngày, thời gian còn lại không nhiều lắm mà ni nàng liên thủ cơ cũng chưa mang. Liền sợ bị Mặc Sĩ Ngôn định vị đến. Nàng suy đoán Mặc Sĩ Ngôn phi thường tự tin nàng cứu không sống Tần đại ca, bởi vậy liền tính nàng biến mất mấy ngày, Mặc Sĩ Ngôn cũng sẽ không quá hoài nghi cái gì. Nàng cũng chỉ có mấy ngày nay thời gian. Cố Khâm nhìn Bạch Hổ liếc mắt một cái, đợi lát nữa ta sẽ tìm một chỗ đem Tần đại ca đặt ở nơi đó, sau đó ngươi thủ Tần đại ca, chúng ta đi có một số việc, nếu có thể thành công, có lẽ Tần đại ca liền sẽ được cứu trợ. Tướng quân cọ cọ tay nàng. Cố Khâm thực mau tìm mau linh khí nồng đậm địa phương, thiết cái trận pháp, như vậy giống nhau rắn độc mãnh thú sẽ không dám lại đây. Kỳ thật có tướng quân thủ, Cố Khâm hoàn toàn đều không lo lắng. Nàng đương nhiên sẽ không cảm thấy một cái linh khí nồng đậm địa phương là có thể cứu sống Tân Đại ca, nàng còn cần đi làm chuyện khác. Dặn dò hảo tướng quân, Cố Khâm dùng nhanh nhất tốc độ hướng tới núi sâu bay đi. Lần trước tới trường Bách Sơn là ở mùa đông, hiện tại mùa thu, thời tiết cũng rét lạnh lên, trong núi độ ấm càng là so bên ngoài thấp nhiều. Cố Khâm tưởng biện pháp kỳ thật rất đơn giản, trước mắt liền nàng biết duy nhất có thể khắc chế Mặc Sĩ Ngôn chính là lúc trước cái kia ở trường Bách Sơn gặp phải âm thú, đó là một con rồng, xác thực tính còn không tính long. Thế gian này nàng không rõ ràng lắm có phải hay không trời sinh liền có long, nhưng là theo nàng biết, không ít long đều là từ xà hóa hình mà thành, cũng chính là tu luyện mà thành. Xà hóa giao, giao hóa rồng, cái kia âm thú có tứ chi, lại vô long giác, hiển nhiên là còn không có thành long. Giao long tu luyện lên tưởng trở thành chân long đều sẽ phi thường khó khăn. Huống chi như vậy một cái âm thú. Cố Khâm kỳ thật chính là muốn đi tìm này âm thú nói một chút. Nàng không biết lúc trước này âm thú vì cái gì sẽ trợ giúp Mặc Sĩ Ngôn. Nhưng duy nhất khẳng định chính là Mặc Sĩ Ngôn khẳng định không có thu phục này âm thú. Nàng duy nhất dựa vào bất quá là nàng thiên nhãn mà thôi. Hoa nửa ngày công phu, Cố Khâm liền tới đến lúc trước chỗ đó. Nàng biết đại khái vị trí, lại không biết kia âm thú có phải hay không cùng ở phụ cận. Âm thú thân thượng thực nồng đậm âm sát khí, Cố Khâm mở ra thiên nhãn tìm nửa ngày mới tính tìm được. Đi đến chỗ đó, nàng là có thể cảm giác được nồng đậm âm sát khí. Cố Khâm tay có chút run, lúc trước như vậy nhiều nhân tài làm này âm thú ăn điểm tiểu mệt mà thôi. Chính mình lại chạy tới cùng nó phán đoán. Bất quá chính mình nếu là đoán trước sai rồi, muốn chạy trốn vẫn là không thành vấn đề. Đây cũng là nàng tới rồi đơn độc tím này âm thú quan hệ. Âm thú hiển nhiên cũng cảm giác được nàng. Nguyên bản chiếm cứ ở một viên cổ thụ thượng thân hình độc hạ, một viên cực đại long, đầu liền từ trên cây dò xét xuống dưới. Cố Khâm không nhúc nhích, cực đại long đầu cũng không nhúc nhích. Qua một hồi lâu, Cố Khâm tựa hồ nghe thấy một thanh âm. Ta nhớ rõ ngươi, ngươi là lúc trước cái kia đánh ta người. Thanh âm hơi có chút trì độn. Một câu đứt quãng mới nói rõ ràng, là cái có chút mơ hồ thanh âm ni. Cố Khâm biết hẳn là này âm thú ở cùng nàng nói chuyện với nhau. Tu luyện đến nó loại trình độ này, đích xác có thể dùng ý thức tới câu thông. Cố Khâm nhẹ nhàng thở ra, chỉ cần không phải vừa lên tới công kích liền hảo. Long đầu thấu rất gần, Cố Khâm thậm chí có thể ngửi được nó trong miệng tràn ra tới tanh hôi vị. Cố Khâm mở miệng nói, là ta, cực đại long đầu động hạ, ngươi có thể trực tiếp nhìn đến ta. Cố Khâm gật gật đầu, có thể nàng thừa dịp này âm thú đánh giá nàng không đương cũng khai thiên nhãn đánh giá nó. Này âm thú đã chết sắp có trăm năm, mấy năm nay tu luyện vẫn luôn không có tác dụng gì. Nó trước khi chết liền không sai biệt lắm như thế tu vi. Chết vào lôi kiếp, đến nỗi nó cùng Mặc Sĩ Ngôn quan hệ, hẳn là xem như nhận thức. Mặc Sĩ Ngôn đích xác không có thu phục nó. Lúc trước Mặc Sĩ Ngôn ở trường Bách Sơn tìm được giống nhau thiên tài địa bảo, chuẩn bị lấy lúc đi bị này âm thú gặp được. Mặc Sĩ Ngôn biết này âm thú rời đi, khẳng định là lấy không đi, liền thuận tay đẩy thuyền làm một cái nhân tình, đem kia bảo bối cho này âm thú. sau đó lừa dối âm thú giúp hắn một lần. Đại đa số âm thú đều là bởi vì trước khi chết gặp nùng oán hận mới có thể sau khi chết trở thành âm thú. Này đầu đảo không phải bởi vì oán hận, nó là một lòng tu luyện, chẳng sợ sau khi chết, cái này cũng trở thành nó trong lòng chấp niệm, lúc này mới trở thành âm thú. Nếu nó lớn nhất chấp niệm là tu luyện, Cố Khâm liền cảm thấy chính mình còn có hy vọng. Nắm tay đại long nhãn nhìn chằm chằm Cố Khâm xem. Cố Khâm không đợi nó nói cái gì liền nói: ta hôm nay lại đây là muốn cùng ngươi nói một bút giao dịch. Long đầu độc hạ không hé răng, qua sẽ mới ồm ồm nói: ngươi đánh qua ta, ta không thích ngươi. Cố Khâm dở khóc dở cười: lúc ấy là ngươi trước đuổi theo chúng ta đánh, tổng không thể làm chúng ta không hoàn thủ. Ngươi nếu là thật không thích, cũng là nên không thích mặc sĩ ngôn. Chính là lúc trước lừa dối ngươi người nọ, là hắn làm thiết kế, làm ngươi đuổi theo chúng ta đánh. Ta lúc ấy không quen biết ngươi, khẳng định sẽ đánh trả. Như vậy vừa nói, giống như còn rất có đạo lý. Âm thú trầm mặc không hé răng, nửa ngày mới hỏi nói: ngươi như thế nào biết lúc ấy là hắn làm ta đuổi theo các ngươi đánh? Cố Khâm nói: ta nhìn đến, ta có thể thấy. Âm thú đại khái còn có chút không quá minh bạch nàng là có ý tứ gì. Cố Khâm đã nói thẳng: ta có thiên nhãn, ta có thể tìm được long mạch. Nắm tay đại long nhãn trường lớn, sau một lúc lâu mới phản ứng lại đây: ngươi thật sự có thể tìm được long mạch? Cố Khâm nắm chặt quyền, gật gật đầu: ta có thể, chỉ cần cho ta thời gian, ta có thiên nhãn, nhất định có thể tìm được long mạch. Ta đi tìm long mạch, tìm được sau, ta sẽ đem long mạch địa điểm nói cho ngươi, làm trao đổi. Ta hy vọng ngươi có thể giúp ta giải quyết mặc sĩ ngôn. Âm thú hỏi: ngươi cùng hắn sao lại thế này? Nó kỳ thật không quá hiểu biết lần trước mặc sĩ ngôn vì cái gì như vậy yêu cầu nó. Bất quá chính mình thiếu hắn một ân tình, vừa lúc liền còn. Cố Không biết này âm thú cùng mặc sĩ ngôn chỉ là giao dịch, cũng không ở cố kỵ cái gì, đem sự tình nói một lần. Cho nên ta yêu cầu ngươi ba hội, chỉ cần giúp ta, ta là có thể an tâm đi tìm long mạch. Tìm được long mạch cũng sẽ trước tiên nói cho ngươi. Như thế nào? Qua một hồi lâu, âm thú mới lẩm bẩm nói: hắn giúp quá ta một lần, ta không thể giết hắn. Cố Không suy nghĩ hạ: hảo, vậy ngươi cho ta 3 năm thời gian. Này 3 năm thời gian ta sẽ đi tìm kiếm long mạch, ngươi giúp ta bảo vệ người nhà của ta. 3 năm sau, ta nhất định sẽ nói cho ngươi long mạch địa điểm. Money, cái này giao dịch thực có lời. Âm thú cảm thấy lúc trước đều bị mặc sĩ ngôn chơi. Kia bảo bối vốn dĩ chính là nó trông coi lớn lên, ai biết ra cửa một hồi đã bị mặc sĩ ngôn hái được. Cuối cùng còn bị hắn lừa dối thiếu hắn một ân tình. Cái này tiểu cô nương tựa hồ thật sự nhiều. Ít nhất đối nó tới nói long mạch hẳn là trên đời này nhất hiếm lạ bảo tàng. Chỉ cần có thể tìm được long mạch, nó là có thể đủ đột phá tu vi, tu thành chính quả. Không có gì lại so cái này càng thêm mê người. Huống hồ nó biết thế gian này long mạch là cỡ nào khó tìm. Nó không phải không tìm được, tìm vài thập niên cũng chưa tìm được. Sau lại liền tại đây địa phương đại xuống dưới. Này tiểu cô nương có thiên nhãn, nó giống như biết thiên nhãn là thứ gì. Có thể nhìn thấu thế gian trong thiên địa rất nhiều đồ vật. Có phải hay không cũng liền tỏ vẻ có thể thấy long khí. Âm thú suy nghĩ hồi lâu: ngươi thật sự có thể tìm được long mạch? Cố Không nói: nếu trên đời này thực sự có người có thể tìm được long mạch, Cũng chỉ có ta có thể mà thôi, đây là nàng duy nhất cơ hội. Liền tính vì cứu Tần đại ca, nàng cũng cần thiết tìm được long mạch. Âm thú suy nghĩ sẽ liền đáp ứng rồi. Nó không lý do không đáp ứng. Cố Khâm liền cùng nó đem cụ thể sự tình nói hạ. Chỉ cần nó che chở bọn họ người nhà thân thích bằng hữu 3 năm thời gian liền hảo. Âm thú đáp ứng sau, Cố Khâm thậm chí không kịp đi xem Tần tiện sinh, trực tiếp mang theo âm thú trở về kinh thành. Hắc báo nó cũng không mang đi, lưu tại trong nhà. Rời đi thời điểm, Cố Khâm thậm chí không đi gặp người nhà, sợ bị Mặc Sĩ Ngôn phát giác cái gì. Trực tiếp về tới trường Bách Sơn, đi tìm long mạch, trên người nàng không thể mang lên Tần đại ca. Tìm Thượng Hào Ngọc Thạch, trước kia họa thương phẩm cao cấp phù triện đều lưu lại bố trí vài cái trận pháp. Chỉ cầu nàng tìm long mạch trong khoảng thời gian này, Tần đại ca có thể bảo trì như vậy liền hảo. Hết chương.